Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 677, khẩn cấp tập hợp. Bạo càng cầu đặt mua. Những người khác mặc dù rất đói bụng, nhưng nhìn đến Tần Phi cùng Điêu Nhược Phàm bị phạt, cũng đều lưu lại quan sát. Huấn luyện viên vậy không nói gì, bắt đầu hô khẩu lệnh. Các ngươi đến cái nghe khẩu lệnh. Ta hô một cái, các ngươi làm một cái. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, 5 cái trống đầy. Đối với Tần Phi tới nói, không nói đùa, một cái ngón tay cũng có thể làm xong. Nhưng lúc này, Tần Phi vậy không có ý định trang bức, chỉ là đi theo chỉ lệnh từng cái làm. Nhưng là Điêu Nhược Phàm đồng học, liền cái kia, thực sự quá lười, bình thường vậy không thế nào vận động. À, vậy vận động, liền là yoga vận động, cho nên hắn làm một cái trống đầy, muốn trên mặt đất nằm sấp nghỉ 5 phút đồng hồ, mới có thể đứng dậy làm cái thứ hai. Cuối cùng Tần Phi 50 cái làm xong, nàng hiện tại mới làm đến thứ 8 cái. Nhanh lên, không phải mới vừa rất dũng cảm à, hiện tại cùng một đầu cá ướp muối đồng dạng, lúc nào thời điểm, liền lúc nào ăn cơm. Huấn luyện viên cũng là hung ác, tất cả mọi người đến thay Điêu Nhược Phàm ủng hộ. Vẫn được à, tay ngươi thu nhỏ một chút, chân khép lại một chút, dễ dàng như vậy chút. Tần Phi vậy quá khứ chỉ đạo nàng một cái, dù sao vừa rồi chỉ có nàng cho mình ủng hộ. Điểm này Tần Phi vẫn là cố gắng cảm động Điêu Nhược Phàm nghe được Tần Phi thanh âm. Lần này nàng ngẩng đầu, cố gắng một cái, rốt cục duy nhất một lần làm 2 cái. Sau đó trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cùng một đầu cá ướp muối đồng dạng, không thể động đậy, đây là triệt để không có tí sức lực nào. Huấn luyện viên vẫn không có nhả ra ý tứ, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Báo cáo, Tần Phi đột nhiên hô lớn một tiếng, nói, huấn luyện viên, ta thay nàng làm có thể chứ? Tần Phi biết, muốn ăn cơm, nhất định phải giúp nàng một cái. Ngươi giúp hắn, có thể, ngươi làm 5 cái đỉnh nàng 10 cái. Có làm hay không? Huấn luyện viên nhìn xem Tần Phi, lộ ra gian thương tiếu dung. Có thể, Tần Phi theo nhưng bất động thanh sắc, vui vẻ tiếp nhận. Hiện tại Điêu Nhược Phàm đã làm 10 cái, còn thừa lại 20 cái, cũng chính là 200 cái. Mình tăng tốc điểm lời nói, cũng chính là 1 phút đồng hồ sự tình. Phiền phức hỗ trợ đếm một hạ, tất cả mọi người không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Tần Phi đã cấp tốc nằm xuống, phi tốc làm, lúc lên lúc xuống, nhanh như gió táp, thân thể giống như lắp một cái chạy bằng điện motor. Cả người thật giống như một bộ không có tình cảm thịt người máy đóng cọc. Nam sinh nhìn trợn mắt hốc mồm, nữ sinh nhìn mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ đến cái nào đó hình tượng, Điêu Nhược Phàm nằm dạp trên mặt đất, càng là cảm giác mình phía dưới một trận khô nóng, thân thể như nhũn ra, cắn bờ môi của mình, không để cho mình phát ra âm thanh. Huấn luyện viên vậy híp mắt lại, không có nghĩ đến người này còn có chút đồ vật, xem ra là xem thường hắn. Huấn luyện viên, làm xong, có thể ăn cơm chưa? Không ra 40 giây, Tần Phi đã làm xong 200 cái trống đầy. Sau đó thân thể trực tiếp nhảy bắn lên, rất tỉnh táo nhìn xem huấn luyện viên. Huấn luyện viên cười cười, cảm thấy Tần Phi khiêu khích, nhưng là không có phát tác. Con mắt hiện lên một tia khinh thường, là ý nói, tiểu tử, còn rất dài thời gian, chúng ta chậm rãi chơi, đi ăn cơm. À, chấm ngoặc kép, Tần Phi, như bức a Tần Phi, tố chất thân thể không tệ a, luyện qua sao? Tiểu Bạch tới hỏi Tần Phi, ta mỗi ngày đều kiên trì chạy bộ, vẫn được, Tần Phi trả lời, có thể, mẹ, ta nhìn ngây người, không cần loạn, là không phải là không muốn ăn cơm đi, sắp xếp 3 hàng cánh quân, cùng đi. Huấn luyện viên lại ở phía sau giống lớn một tiếng, đại gia chỉ có thể làm theo. Đi vào tiệm cơm, mỗi cái bàn chỗ ngồi cũng là an bài tốt, một lớp 3 cái bàn, tất cả mọi người theo thứ tự ngồi xuống, đồ ăn đã dâng đủ, đại gia vậy đói bụng. Bạch Nghị Trí đồng học miệng nhất thèm, nhịn không được cầm lấy đũa liền là ăn. 3, chấm ngoặc kép, ai biết, Đằng sau huấn luyện viên một cái búng tay đánh vào trên đầu của hắn. Ta để ngươi ăn chưa? Bạch Nghị Trí run lẩy bẩy buông xuống mình đũa. Cứ như vậy, đại gia vậy cũng không dám động. Ngồi ở chỗ đó đối mặt cả bàn đồ ăn. Khó chịu không được. Tại chúng ta nơi này, trước khi ăn cơm muốn hát một bài mới có thể ăn cơm. Hôm nay là thứ nhất ngày. Chúng ta vậy không có học cái gì ca. Liền hát đoàn kết đều là lực lượng. Đều sẽ đi. Đến tương đương đoàn kết liền là lực lượng. Dự bị hát tương đương. Cái này huấn luyện viên cho mở cái đầu. Đoàn kết liền là lực lượng. Đoàn kết liền là lực lượng. Lực lượng này là sắt. Lực lượng này là thép. So với sắt còn cứng rắn. So thép còn mạnh hơn. Hướng về sao sao sao cuống khai hỏa. Để hết thảy không chế độ dân chủ tử vong. Hướng về mặt trời. Hướng về tự do. Hướng về mới Trung Quốc. Phát ra vạn trượng quang mang. Đại gia hữu khí vô lực tranh thủ thời gian hát xong. Muốn bắt đầu ăn. Hát thứ đồ gì? Hữu khí vô lực. Muốn ăn cơm. Liền cho ta lớn tiếng hát. Huấn luyện viên thật sự là một cái não tàn. Không ăn cơm làm sao có sức lực hát. Nhưng là không có cách nào. Lần này đại gia vì ăn cơm, nhao nhao sử xuất bú sữa kinh. Ăn cơm, huấn luyện viên rốt cục ra lệnh. Mẹ rốt cục có thể ăn. Đám người ăn như hổ đói. Đi qua dạng này dày vò. Liền xem như bày một bàn cùng phân đồng dạng khó ăn cái gì cho ngươi. Đại gia vậy không cần thiết. Hết thảy sao sao ánh sáng. Ăn cơm xong. Đại gia tình trạng kiệt sức trở lại mình bị an bài đại ký túc xá. Một cái ký túc xá vậy mà không sai biệt lắm ở 50 người. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Phần lớn người sau này trở về. Mau cởi xuống nặng nề quân trang co quắp trên giường. Không ngừng rên gì kêu khổ. Vậy có một số người. Dẫn theo gương mặt đi tắm rửa. Tất đi qua lần này buổi trưa dày vò. Hiện tại toàn thân đều là thối hoác mồ hôi. Bọn hắn nhưng chịu không được. Chỉ có Tần Phi không có cởi quần áo. Càng không có cởi giày. Cũng không có đi tắm rửa. Ngồi ở giường đầu. Yên lặng chỉnh lý mình giường chiếu. Đem chăn bông gấp thành một đậu hũ khối bộ dáng bày ở một bên. Ngay ngắn trật tự. Góc cạnh rõ ràng. Thời tiết này. Cũng không cần đắp chăn. Với lại Tần Phi biết. Chờ một chút. Khẳng định hội thổi coi. Cái này quân doanh đại lão. Đối đãi tên lính mới. Siêu ưa thích chơi cái này. Lúc trở về, tai thính mắt tinh Tần Phi đã thấy mấy cái huấn luyện viên tà mị cười một tiếng. Hẳn là không cần rất lâu. Bọn hắn thích nhất đang bị người lúc tắm rửa đến một bộ này. Tất tất tất, tất tất tất, chấm ngoặc kép, tất tất tất, chấm ngoặc kép. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Vậy không có bất ngờ. Gấp rút cái còi âm thanh đã từ phía dưới truyền đến. Ngọa tào mẹ nó a. Lúc này, khẩn cấp tập hợp, quá tiện đi, trên giường tê liệt mọi người, cấp tốc bắn lên, luống cuống tay chân mặc quần áo, tắm rửa phòng người vậy không quan tâm, thân thể trần truồng run lấy sao sao chạy ra, khẩn trương không thôi ngọn nguồn tìm y phục mặc, mẹ a, y phục của ta đâu, ốc ngày mẹ hắn, trời chết chúng ta là đi, ta mũ đâu, ta giày đâu, trong lúc nhất thời. Toàn bộ ký túc xá loạn thành nguyên, gà bay chó chạy, chỉ có Tần Phi là tương đối thong dong tiêu sái, nhẹ nhàng cầm lấy nón lính, ung dung đi ra ngoài, nhìn tới cửa giống như chết như heo Bạch Nghị Trí, hảo tâm kéo hắn một cái, kêu một tiếng, khẩn cấp tập hợp, không muốn bị phạt, liền mau dậy, làm gì, Bạch Nghị Trí không hiểu nhiều cái gì là khẩn cấp tập hợp, dù sao liền muốn đi tập hợp. Không đến liền sẽ bị phạt. Ngươi không muốn chạy vòng. Liền mau dậy. Mẹ nó tệ a, làm quá tuyệt đi. Lúc này còn khẩn cấp tập hợp. Bạch Nghị Trí mơ hồ mở mắt ra. Gian nan đứng lên. Ta đi trước. Tần Phi vậy mặc kệ bọn hắn. Mình dẫn đầu hướng đại thao trường đi đến. Trước bảo tồn mình rồi nói sau. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.